Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 72, chỉnh đốn. Kinh sư hai huyện không hợp cách lý do, Mao Sơn cũng chuyên môn chỉ ra, Giang Ninh huyện là bởi vì hầm lò trận cùng mỏ than khai thác. Thượng Nguyên huyện là bởi vì bờ sông bên cạnh cầu lớn khởi công xây dựng cùng cảnh quan cư xá khởi công. Hai huyện đều tại bộ mặt thành phố không sạch cùng không khí ô trọc trên giảm điểm nghiêm trọng. Đều là đinh đẳng. Đối với định giá ưu đẳng hòa hợp cách thành thị là muốn đối trong nha môn quan viên cùng tư lại giúp cho ban thưởng. Không hợp cách thành thị thậm chí muốn chụp một bộ phận bổng lộc. Triệu Nhiên tại cải chế thời điểm thiết kế, ban thưởng tiền từ hộ bộ ra, chụp giảm bổng lộc từ địa phương trực tiếp giao nộp nạp hộ bộ. Thượng Nguyên cùng Giang Ninh hai huyện bởi vì xây cầu nguyên nhân mà bị định thành không hợp cách. Hai quan huyện viên cùng tư lại lương bổng chịu ảnh hưởng. Uông Tông Y không có cách nào, chỉ có thể báo đến Triệu Nhiên nơi này. Kỳ thật tiền cũng không nhiều. Hai huyện cộng lại cũng bất quá là hơn 1.200. Triệu Nhiên hoàn toàn có thể tùy tiện tìm cái lý do liền cho mọi người phát hạ đi. Nhưng Văn Minh thành thị sáng tạo không hợp cách, cái này thanh danh thực sự không dễ nghe. Đối với Uông Tông Y cùng Lương Hữu Cáo tới nói, sẽ là một cái chỗ bẩn. Cái này nên như thế nào quần nhau đâu? Triệu Nhiên chú ý tiêu điểm ở chỗ. Cái này có phải hay không là Mao Sơn cố ý nhảy ra cho mình làm khó dễ? Hắn lúc này phi phù Lê Đại Ẩn, gần nhất tu hành cầu giải thi đấu có hay không bị Mao Sơn người vì khó? Lê Đại Ẩn hồi phục, không có a, hết thảy cũng rất thuận lợi. Triệu Nhiên lại hỏi, Nguyên Phúc Cung đâu? Tam Mao Quán đâu? Lê Đại Ẩn hỏi lại, thế nào? Có tiếng gió? Mao Sơn muốn đối nhà ta động thủ. Ta tại trên tàu biển. Cần ta chạy trở về sao? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, không cần, có tin tức xác thật lại nói. Ngươi chạy thế nào trên tàu biển đi? Lê Đại Ẩn ý khí phong phát nói, còn không phải là vì giúp ngươi vận Linh Hoàng cùng Khổng Tước Thạch. Ta cùng Vương Thành Vũ Tổ Chi đội tàu, một nhà hai chiếc. Tất cả đều là 500 liệu, đáng tiếc chỉ có 2 tháng, không phải có thể tổ cái càng lớn đội tàu. Ta đây là thể nghiệm một chút, đem thuyền đưa đến Chu Sơn liền trở lại. Vương Thành Vũ tự mình mang thuyền ra biển. Hắn nói hắn lại chạy mấy chuyến. Lão tiểu tử này là nóng mắt tước vị. Triệu Nhiên lại phái người đưa tin đi Văn Xương Quan cùng Huyền Đàn Cung. Cũng không phát hiện Mao Sơn tận lực xuất thủ khó xử mình manh mối. Tâm tính thả bình hòa không ít. Nhớ tới Dung Nương cùng Mao Sơn người tương đối quen thuộc. Lục Nguyên Nguyên liền là Dung Nương kéo tới. Thế là hướng Dung Nương hỏi thăm. Dung Nương rất nhanh liền hồi phục. Văn Minh thành thị sáng tạo đánh giá ủy ban không tại Nguyên Phủ Vạn Ninh Cung nắm giữ. Bị Tư Mã Thiên Sư giao cho Sùng Hy Vạn Thọ Cung. Mao Sơn ba cung ngũ quan, tám đại tông mạch bên trong Sùng Hy Vạn Thọ Cung. Có biết không? Vương Cảnh Vân Thiên Sư nhất mạch kia. Cái này đương nhiên biết. Hắn có khó khăn ta ý nghĩ sao? Lại một lát sau, Dung Nương nói, Vương Thiên Sư nói, hắn là căn cứ ngươi chế định bình xét tiêu chuẩn làm ra quyết định. Thượng Nguyên huyện cùng Giang Ninh huyện tình huống hoàn toàn chính xác tại đánh giá lúc liền là như thế. Nếu như ngươi có cái gì đáng nghi, hắn hoan nghênh ngươi đi Mao Sơn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Hoan nghênh, thật hoan nghênh hay là giả hoan nghênh? Ta cảm giác là thật hoan nghênh. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, được, vậy liền trên một chuyến Mao Sơn. Còn không tin Mao Sơn là đầm rồng hang hổ hay sao? Mao Sơn cùng Ứng Thiên Phủ cách không xa. Tam Mao Quán phi hành pháp khí vô tận tòa sen lại bị Lê Đại Ẩn mang đi. Triệu Nhiên dứt khoát triệu hoán thanh bằng đại thánh. Đây là hắn lần đầu ý đồ ngồi cưỡi thanh bằng. cũng không biết cái này đến từ phía Bắc Linh Ưng có nguyện ý hay không. Kết quả làm hắn vui mừng là Thanh Bằng đáp ứng phi thường sảng khoái, một điểm mập mờ đều không có. Trên thực tế, Thanh Bằng đại thánh danh hào mặc dù dọa người, lại một chút cũng không có đã trở về thiên giới Bạch Sơn Quân như vậy ngạo kiều. Tại theo Lưu Đồ đạo nhân cùng Hổ Phách đạo nhân đi vào Triệu Nhiên dưới trướng về sau, thường xuyên vì tiết kiệm thời gian mà mang theo người khác thượng thiên. Triệu Nhiên thân thể không tiện, Thanh Bằng công phu miệng cao minh, lớn mỏ dài cứng rắn hữu lực, liền ngậm xe lăn, ngay cả người mang ghế dựa đưa đến Mao Sơn Thanh Ngọc Phong. Triệu Nhiên là lần thứ ba nhìn thấy Vương Cảnh Vân, vị này Mao Sơn luyện hư cao đạo bề ngoài xấu xí. Bình thường, nếu như đặt ở Thập Phương Tùng Lâm, nhìn xem cũng liền cùng một cái cao công kém gần giống nhau. Chính vì vậy, chi hai lần trước đại điển trên gặp gỡ, Vương Cảnh Vân đều không có cho Triệu Nhiên lưu lại đặc biệt ấn tượng khắc sâu. Không, phải nói là không có để lại ấn tượng. Cho tới giờ khắc này gặp Vương Cảnh Vân, Triệu Nhiên mới nhớ tới Vương Cảnh Vân đến cùng dáng dấp ra sao. Tiến Vương Cảnh Vân đan phòng, Triệu Nhiên ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính. Hôm nay bái kiến Vương Thiên Sư là vì Văn Minh Thành Thị khai sáng sự tình. Vương Cảnh Vân gật đầu, nghe nói Triệu Phương Trượng là vì Thượng Nguyên cùng Giang Ninh hai huyện mà tới. Triệu Nhiên nói, Văn Minh Thành Thị sáng tạo hoạt động, đây là gia tăng tín lực một hạng thủ đoạn trọng yếu. Đối với quý phái vất vả đánh giá, vãn bối là giơ hai tay ủng hộ. Nhưng nói thật, Thượng Nguyên, Giang Ninh hai huyện sở dĩ có dạng này vấn đề như vậy, hắn nguyên tại ta, cho nên đặc địa này đến đây hướng Vương Thiên Sư nói rõ tình huống. Vương Cảnh Vân nói, sáng tạo hoạt động bình định quy tắc, Triệu Phương Trượng ngươi cũng đã nhìn ra. Triệu Nhiên vội vàng hạ thấp người, Vương Thiên Sư xin gọi vãn bối Chí Nhiên. Triệu Phương Trượng ngữ điệu thực không dám nhận. Vương Cảnh Vân cũng không khách khí, mỉm cười nói, vậy thì tốt, Chí Nhiên ngươi cũng đã nhìn ra, sáng tạo hoạt động làm sao đánh giá, ta là không hiểu nhiều. Không dối gạt Chí Nhiên, Tư Mã sư huynh đem việc này giao đến ta Sùng Hy Vạn Thọ Cung về sau. Ta bên này nghiên cứu thời gian rất lâu, đi rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, cuối cùng phát hiện vẫn là Chí Nhiên ngươi khi đó là một bộ này có tác dụng. Các mặt đều cân nhắc đến, vì vậy chỉ có thể toàn bộ dập khuôn. Chí Nhiên chớ có trách ta. Làm sao lại, Vương Thiên Sư khách khí. Từ tháng 3 năm nay bắt đầu, ta Sùng Hy Vạn Thọ Cung đệ tử phân 4 đường, đi khắp Nam Trực Lệ các phủ các huyện, bỏ ra gần 2 tháng mới đưa thứ bậc đánh giá ra. Không dám nói hoàn toàn đúng, nhưng ít ra cái nào một nhà có vấn đề gì, đều vạch tới, vấn đề bám vào thông cáo đằng sau. Chí Nhiên hẳn là cũng nhìn, vạch vấn đề xác thực nói chúng tim đen, vãn bối khâm phục. Về phần Thượng Nguyên, Giang Ninh hai huyện, đây là tối bắt đầu trước Văn Minh Thành Thị sáng tạo hoạt động địa phương. Thứ bậc kết quả ra thời điểm ta cũng rất giật mình. Chuyên môn đem phụ trách ước định đệ tử kêu đến hỏi thăm đến tột cùng. Vì thế, ta còn tự thân đi một chuyến kinh thành. Chí Nhiên cũng nhìn thấy, cái khác các hạng đánh giá cũng rất cao, duy chỉ có bộ mặt thành phố không sạch, không khí ô chọc cái này hai hạng kém không ít, đến mức bị liên lụy xuống tới. Ta lúc ấy cũng đang suy nghĩ đến tột cùng phải làm gì. Tu kiến cầu lớn, đây là toàn bộ Ứng Thiên Phủ đại sự, thậm chí là đạo môn đại sự, có cần hay không vì thế phá lệ đâu. Nhưng suy nghĩ để suy nghĩ đi, ta quyết định vẫn là công bố ra, nên là dạng gì chính là cái gì dạng, ngươi nói có đúng hay không? Triệu Nhiên tiếp tục gật đầu, Vương Thiên Sư nói đúng. Vương Cảnh Vân nói, vì vậy, nghe nói ngươi tại hỏi đến việc này, ta liền muốn mời ngươi tới Mao Sơn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. nhìn xem gặp được loại tình huống này, đến tột cùng ứng nên xử trí như thế nào. Chỉ là không biết Chí Nhiên đi đứng vẫn như cũ không tiện. Nếu là sớm biết, ta liền đi Kê Minh Quan. Triệu Nhiên cười nói, một chút xíu tổn thương, không có gì đáng ngại. Ngài như thật đến Kê Minh Quan, vậy coi như gãy sát ván bối. Ta có cái nho nhỏ đề nghị, có thể hay không thêm vào một lần bổ đo. Đối với không hợp cách thành thị, cho ra 2 đến 3 tháng tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Tỷ như Thượng Nguyên cùng Giang Ninh hai huyện, ta sẽ ở cầu lớn bộ chỉ huy thông báo việc này. Cho mọi người, cũng cho chính ta một cái tỉnh táo, về sau khai thác một chút biện pháp, tỷ như tại công trường phụ cận trồng hàng cây bên đường để mà che chắn. Lấy lưới đánh cá bao trùm cát đất, thi công lúc tưới nước, bảo đảm có một cái tương đối lớn đổi mới. Vương Cảnh Vân lúc này đáp ứng, cái này biện pháp tốt, đánh giá mục đích không phải muốn vì ban thưởng hoặc là trừng phạt. Cho phép bọn hắn chỉnh đốn, để những cái kia không hợp cách làm đạt được uốn nắn. Cuối cùng để tín chúng sinh hoạt tại một cái thoải mái dễ chịu, khỏe mạnh hoàn cảnh sinh hoạt bên trong. Đây mới là bình xét hoạt động chân ý. Chí Nhiên biện pháp, ta đồng ý, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.